25. Kẻ mong cầu giác ngộ khi cần có thể bố thí cả sinh mạng của mình, huống hồ chỉ là những thứ vật chất bên ngoài. Hãy bố thí mà không mong đợi được đền đáp hay trả quả tốt đẹp. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Sáu pháp ba la mật sẽ đoạn diệt khổ đau. Mỗi ba la mật là một biện pháp đối trị một trong sáu cảm xúc phiền não. Ba la mật thứ nhất là hạnh bố thí. Trăng trúc có nghĩa là giác ngộ. Và trong âm tiết đầu tiên, trăng có nghĩa là tịnh hóa. Cái mà chúng ta cần tịnh hóa là sự chấp ngã. Âm tiết thứ hai, chấp có nghĩa là sự nắm vững. Và cái mà chúng ta cần nắm vững là tâm lợi tha. Với tâm lợi tha, tất cả chư Phật đời trước đã buông bỏ thân xác, sinh lực và vương quốc của mình. Tuy hiện nay chúng ta vẫn chưa làm được việc này, chúng ta phải thực hành hạnh bố thí với thân, khẩu, ý càng nhiều càng tốt, phù hợp với khả năng của mình. Hạnh bố thí là liều thuốc chữa trị sự chấp ngã. Ví dụ như, nếu con có 100 đô la, thì con có 100 cái chấp ngã. Nếu con chỉ bố thí 1 đô la thôi, thì con cũng bớt được 1 cái chấp ngã. Bố thí mang lại công đức và chấp ngã mang lại tai hại. Hãy quán chiếu xem tâm con cảm nhận từng hành động này ra sao. Lợi ích của việc bố thí là giảm thiểu sự chấp ngã với từng hành động bố thí. Ngay khi không có của cải để cúng dường thực sự, chúng ta cũng có thể cúng dường mạng Đà La. Điều này rất là lợi lạc, vì qua việc thường xuyên cúng dường mạng Đà La, chúng ta sẽ đoạn diệt sự chấp ngã. Biển luân hồi, biển khổ chỉ tồn tại do có sự chấp ngã của mọi chúng sinh. Khi chúng ta đã cúng dường mạng Đà La 100.000 lần, tâm con sẽ nghĩ gì? Mọi thứ sẽ thuộc về Tam Bảo. Thân, khẩu, ý của con sẽ thuộc về Tam Bảo. Con chẳng có gì hết, nhưng tâm con sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Có ba hình thức bố thí: vô úy thí, tài thí và pháp thí. Hình thức thứ nhất, vô úy thí, hay sự cứu độ khỏi nỗi sợ hãi, bố thí lương thực, thực phẩm, thuốc men và những thứ tương tự cho các chúng sinh đang trong lúc nguy khó. Vô úy thí còn được gọi là bố thí sự che chở. Tặng cho chúng sinh các vật phẩm thực tế được gọi là tài thí. Bảo vệ mạng sống như phóng sinh cá chẳng hạn là bố thí sự che chở. Nếu con có của cải và tài sản thì pháp tu chính của con phải là tài thí. Nếu con là người làm việc bằng tay chân thì con có thể thực hành hạnh bố thí bằng thân mình. Nếu con làm việc thì con phải nghĩ rằng đó là sự bố thí của mình. Nếu con có ít tiền, ít của thì con phải nghĩ rằng việc thanh toán chi tiêu và nhu yếu phẩm là thực hành hạnh bố thí. Có như vậy thì con sẽ không túng thiếu. Con phải bố thí dù đó là bố thí cho Phật sự hay thế sự. Nếu con phải chi tiêu cho gia đình, vợ chồng, con cái, thì con phải nghĩ đó là thực hành hạnh bố thí. Một khi con nghĩ rằng đó là hành động bố thí, thì con sẽ không lâm vào cảnh túng thiếu. Nếu con chẳng có gì, thì hãy thực hành pháp thí. Đây là hình thức bố thí cao cả nhất. Khi con nghĩ đến mọi chúng sinh sáu thời trong ngày và đêm, tụng Om Mani Padme Hum, hồi hướng mọi cội nguồn thiện hạnh cho lợi lạc của tất cả các chúng sinh, và mỗi lần con nhớ đến lòng từ ái và bi mẫn thì nó sẽ lan tỏa đến mọi chúng sinh trong sáu cõi. Như vậy, pháp thí là hình thức bố thí thù thắng nhất. Nếu chúng ta phát khởi tâm lợi tha, tâm từ ái và bi mẫn và khấn nguyện: con xin cúng dường thân, khẩu, ý của mình cho Đức Phật. Nếu chúng ta phát nguyện mang lại lợi lạc cho người khác, thì đây là hình thức bố thí tối thắng. Đó là bởi vì chúng ta đã dành trọn thân, khẩu, ý của mình cho chúng sinh. Nếu con đã thọ nhận Bồ Tát giới, thì đây là sự bố thí tối thượng. 26. Nếu không giữ giới, ta sẽ không thể đạt được mục đích của riêng mình. Đừng nói chi đến ước muốn thành tựu lợi lạc cho tha nhân. Điều này thật đáng buồn cười. Vì vậy, hãy trì giới mà không có sự mong cầu của thế gian. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nói tóm tắt, nếu con phát khởi tâm lợi tha và từ bỏ hoàn toàn việc làm hại người khác, thì lúc đó con sẽ chỉ làm việc vì sự phúc lợi của người khác, bằng cách hành động mang lại lợi lạc cho họ. Nếu con không đủ giới hạnh, thì con sẽ không thể thành tựu ngay cả mục đích của chính mình, huống chi là thành tựu mục đích của người khác. Tất cả các vị lạc ma, và đặc biệt là các thiện tri thức, đều phải giữ giới hạnh. Họ phải có đủ giới, định và huệ, bằng không thì không thể thành tựu mục đích của người khác được. Trong phạm vi thực hành của chúng ta hiện nay, giới hạnh bao gồm 3 nội dung: giữ mình không phạm ác hạnh, huân tập thiện hành và hành động vì lợi lạc của chúng sinh. Giới luật không phạm ác hạnh là việc gìn giữ, không để vi phạm 4 giới trọng hay 10 ác hạnh. Từ bỏ việc làm hại người khác là điểm mấu chốt và là giới luật thù thắng nhất. Và dĩ nhiên, còn phải trì giữ nhiều bộ giới đặc thù khác như thập ác và ngũ nghịch. Giới luật không làm việc ác thường được bao gồm trong luật pháp của mọi quốc gia. Nếu con không tôn trọng luật pháp quốc gia, con sẽ có thể làm hại công chúng và làm hại chính mình. Giới luật huân tập thiện hạnh là luôn luôn dùng thân, khẩu, ý của mình cho các việc thiện. Mọi pháp hành như tịnh hóa ác nghiệp chẳng hạn đều là một phần của giới luật huân tập thiện hạnh. Giới luật hành động vì lợi lạc của chúng sinh bao gồm các nội dung như hồi hướng mọi cội nguồn thiện hạnh của mình cho phúc lợi của chúng sinh. Tóm lại, tâm lợi tha phục vụ lợi ích của người khác là một phần của giới luật hành động vì lợi lạc của chúng sinh. Đây là một giới luật mang lại thật nhiều lợi ích cho chúng sinh với thân, khẩu, ý của mình. Giới luật hành động vì lợi lạc của chúng sinh bao gồm việc tham gia các hoạt động để trực tiếp mang lại lợi lạc cho người khác. Và nếu không làm được trực tiếp, thì hồi hướng mọi cội nguồn thiện hạnh của mình cho lợi ích của họ. Các vị lạc ma và thiền tri thức hành động vì lợi lạc của chúng sinh khi họ chỉ ra các giai đoạn của đường tu giải thoát. Tất cả các giới luật này đều có phần liên quan với nhau. Nếu trước tiên con thực hành và phát khởi bồ đề tâm trong dòng tâm thức của mình, thì con sẽ từ bỏ việc làm hại người khác. Rồi ví dụ như nếu con hiểu rõ về nghiệp và nhân quả và giảng giải cho người khác, thì họ sẽ thực sự nhận được lợi lạc từ việc này. Hành động cơ bản vì lợi lạc của chúng sinh mà tất cả chúng ta phải thực hiện là hồi hướng cội nguồn thiện hạnh của mình. Một cách khác để thực hành giới luật, hành động vì lợi lạc của chúng sinh là làm việc cực lực cho một trung tâm Phật giáo. Ý nghĩ lợi tha mang lại lợi lạc cho người khác là một giới luật, cũng giống như sự quyết tâm từ bỏ việc làm hại người khác. Nếu con hoàn toàn buông bỏ mọi ý nghĩ hại người, thì ý nguyện thành tựu trọn vẹn lợi ích của họ sẽ phát khởi. Các ý nguyện này là giới luật. 27. Đối với những vị Bồ Tát mong nguyện vun bồi đức hạnh, thì tất cả những kẻ hãm hại họ lại là những bảo vật trân quý. Vì vậy, hãy trưởng dưỡng hạnh nhẫn nhục với tâm không thù hận. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Nhẫn nhục rất là quan trọng, đặc biệt là sự nhẫn nhục bên trong tức việc tuân thủ Bồ Tát giới. Nếu con có Bồ Đề tâm thật kiên cố, con sẽ có thể khắc trừ được mọi sự nguy hại, cho dù thật lớn, mà người khác mang đến cho mình. Nó cũng giống như một ngọn lửa lớn, có thể làm tan chảy cả sắt đá. Sự nhẫn nhục là tối quan trọng, và những kẻ giúp mình tăng trưởng hạnh nhẫn nhục được ví như là báu vật. Ví dụ như một người đàn ông có bạn gái hay ngược đãi mình. Nếu có Bồ Đề tâm, anh ta sẽ nghĩ rằng nếu mình thực hành hạnh nhẫn nhục khi cô bạn thường xuyên quấy phá mình, thì cô bạn này cũng giống bổn sư của mình. Do đó, cho dù cô ấy có cố gắng chọc giận mình như thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng vẫn sẽ thực hành để tăng trưởng hạnh nhẫn nhục. Cuối cùng thì mọi sự tức giận của anh ta sẽ kết thúc và cô bạn đó sẽ trở thành người tốt sau khi nghĩ rằng à, anh ấy muốn bảo vệ mình. Nếu con hiểu được điều này, con phải suy ngẫm xem điều gì sẽ xảy ra nếu có kẻ định hãm hại con và cơn giận của con vẫn còn đó như bệnh tình nghiêm trọng. Khi nó bùng phát, con sẽ nghĩ rằng kẻ thù đã khiêu khích. Con không nhận thức được rằng đây là khuyết điểm của mình, và thế là con sẽ trả đũa. Trái lại, chúng ta phải xây dựng thái độ đón nhận sự tổn hại do kẻ khác gây ra cho mình càng nhiều càng tốt. Rồi tất cả những kẻ hãm hại mình sẽ được xem như báu vật, và con sẽ trở nên dũng cảm khi nghĩ rằng cứ tha hồ hãm hại ta. Với Bồ Đề tâm, tất cả khuyết điểm sẽ được chuyển hóa thành các phẩm hạnh tốt. Thù đều biến thành bạn. Thuốc độc sẽ biến thành thuốc chữa bệnh, như trong ví dụ nêu trên. Nếu con không có Bồ Đề tâm, nhưng lại có một cô bạn xấu, thì thật là đau đớn. Nhưng nếu con có Bồ Đề tâm, thì đó cũng giống như thuốc chữa bệnh vậy. Đây là một giáo huấn rất hiệu quả, có thể được áp dụng ở mọi nơi, mọi lúc. 28. Ngay như hàng thanh văn và độc giác chỉ mong thành tựu mục đích giải thoát của riêng mình, cũng gắn công tu tập miên mật như đang khẩn trương dập tắt lửa cháy trên đầu. Vì vậy, hãy nỗ lực tinh tấn để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, và đó cũng chính là nguồn gốc của mọi đức hạnh. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Chúng ta phải thực hành hành tinh tấn. Tất cả chư thanh văn và độc giác tu tập rất khắc khổ, ngồi thẳng lưng và lo sợ sinh tử. Chúng ta lại không tu tập như vậy. Nguồn gốc của mọi đức hạnh tốt, phương tiện nhờ đó mà chúng ta viên thành mục đích của người khác và mục đích của chính mình, chính là Bồ Đề tâm trân quý. Nếu tất cả chư Phật thời quá khứ đều nỗ lực hết sức để đạt được Phật quả, thì dĩ nhiên chúng ta cũng phải hết sức tinh tấn. Giờ thì chúng ta miên mật đêm ngày, cố gắng hết sức cho mục đích của cuộc sống này. Con phải suy ngẫm rằng, có làm việc cực lực đến đâu vì cuộc sống này, thì sau khi lìa đời, chỉ có Bồ Đề tâm và tình yêu thương là còn lợi lạc. Con đã có Bồ Đề tâm và tình yêu thương chưa? Nếu chưa có, thì phải quyết tâm phát khởi Bồ Đề tâm và thực hành hạnh nhẫn nhục. Con phải trì giữ Bồ Đề tâm và tình yêu thương. Do đó, sự nỗ lực tinh tấn là pháp tu của Bồ Tát. Tinh tấn có nghĩa là sự tinh tấn bên trong để gìn giữ và tăng trưởng Bồ Đề tâm. Con gìn giữ Bồ Đề tâm với việc thực hành hạnh nhẫn nhục và tăng trưởng nó với lòng bi mẫn. Vậy đó. 29. Nên biết rằng mọi cảm xúc, phiền não đều bị tiêu trừ bởi thiền chỉ và thiền quán. Vì thế, hãy luyện tập định tâm để siêu vượt cả bốn tầng thiền vô sắc. Đó là pháp tu của Bồ Tát. Khi tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ và xả đã phát khởi một cách kiên định thì nó an trú trong sự tĩnh lặng. Nó phải dựa trên nền tảng của một tâm thức không ưa thích và không ghét bỏ, hay tâm thức bình đẳng. Dựa trên một tâm thức như vậy, con sẽ có thể thành tựu được chân tâm, rồi tất cả các ý nghĩ phát khởi sẽ lắng xuống một cách dễ dàng. Nếu con không phát khởi được tâm hoàn toàn bình đẳng mà chỉ thực hành thiền chỉ, con có thể an trú trong định khi hành thiền, nhưng khuyết điểm của con sẽ bộc lộ khi con gặp nghịch cảnh. Khi sân hận hay bám luyến mãnh liệt khởi lên, con sẽ tạo nghiệp ngay lập tức. Đây là khuyết điểm. Cảm xúc phiền não luôn ẩn nấp như rắn độc luôn ẩn nấp trong hang. Khi con thực hành thiền chỉ và thả lỏng tâm thì nó sẽ an định, nhưng ngay khi có nghịch cảnh, các khuyết điểm tiềm ẩn sẽ tự trỗi dậy. Nhưng sau khi con đã phát khởi tứ vô lượng tâm, nhất là tâm bình đẳng, thì chẳng còn khuyết điểm nào tiềm ẩn cả, bởi vì sự yêu thích và ghét bỏ đã bị bứng rễ và tâm con sẽ an định liên tục và dễ dàng. Khi con thực hành thiền chỉ thì việc trưởng dưỡng bồ đề tâm và tứ vô lượng tâm là quan trọng nhất. Để tu tập thiền chỉ, đầu tiên là phải làm yên lắng các ý nghĩ yêu thích và ghét bỏ. Rồi con không nên để tâm tìm về ký ức yêu thích của quá khứ hay trông ngóng tương lai, mà phải an trú nó trong hiện tại. Khi tâm con an định tự nhiên thì nó sẽ lắng xuống, cũng giống như nước đục trở thành trong vậy. Khi con chủ yếu tập trung vào tánh sáng soi, sự tỉnh giác siêu vượt sẽ trở nên rõ rệt hơn. Đây là trí huệ đặc biệt, còn được gọi là Vipassana. Đây cũng là ý nghĩa của thiền đại thủ ấn và đại viên mãn. Có giáo huấn rằng, đừng tạo tác gì cả, cứ để tâm lắng định và đừng làm gì cả. Rồi con cứ hành thiền. Khi tâm được thư giãn và thoải mái, không còn vọng niệm, sẽ có lúc sự tỉnh giác trong trẻo và sống động bừng sáng lên. Đây là trí huệ đặc biệt nhìn được thực tại của tâm theo đúng thực trạng của nó. Bây giờ trông nó như nước pha với sữa vậy. Cuối cùng, chúng ta cần tách nước ra khỏi sữa. Khi khía cạnh của sự tỉnh giác sáng soi được nhấn mạnh, thì đó là trí huệ đặc biệt. Thiền chỉ khá là quan trọng. Chúng ta có niềm tin vững chắc vào một thực tại cụ thể. Chúng ta bám chấp vào thực tại của âm thanh và hình tướng bên ngoài, vũ trụ và chúng sinh. Chúng ta tin rằng các thứ này hiện hữu theo cách mà chúng tỏ ra hiện hữu. Các thứ dường như hiện hữu, mình và những người khác phải được nhận thức là không thật. Chừng nào mà chúng ta không nhận biết được rằng chúng không thật, chừng nào mà chúng ta còn bám chấp vào thực tại này, tâm sẽ không thể an định được. Khi chúng ta bám chấp vào thực tại của một sự hiện hữu cụ thể, chúng ta sẽ tất yếu phát khởi các ý nghĩ bám luyến và ghét bỏ. Chúng ta phải nhận diện được rằng hình tướng chính là tâm của chúng ta và bản thân tâm thì rỗng rang. Mặc dù hình ảnh và âm thanh có khởi lên, vũ trụ bên ngoài và chúng sinh bên trong là các pháp hữu vi, vô thường về bản chất. Chừng nào mà chúng ta còn bám chấp vào chúng như một thực tại cụ thể, chúng ta sẽ trôi lăn trong luân hồi, và những người không bám chấp vào một thực tại như vậy sẽ được giải thoát. Thực tại cụ thể do các ý nghĩ thế tục tạo ra, do bám luyến vào thực tại của một ý nghĩ thế tục tạm thời, nên chúng ta tạo nghiệp, và do đó tạo ra luân hồi. Nếu con không bám chấp vào bất kỳ thứ gì cả, chẳng ta, chẳng người, thì tâm sẽ an định. Mà khi tâm an định, con sẽ hiểu được bản tánh của tâm. Nếu con hiểu được rằng mọi pháp đều do tâm tạo, thì con sẽ hiểu rằng cuối cùng thì chúng là vô thường, vì chúng là pháp hữu vi. Hằng ngày có vô số hành tinh và tinh tú trong vũ trụ bị hủy diệt. Chúng được tạo ra và biến mất liên tục. Ý nghĩ cũng như vậy đấy. Ý nghĩ khởi lên và biến mất liên tục. Bởi vì chúng đều như vậy cả, nên nếu con thực hành thiền chỉ và một ý nghĩ khởi lên, thì cũng giống như mình đang xem truyền hình. Chúng ta đang xem màn trình diễn của các pháp luân hồi và niết bàn. Khi chúng ta xem truyền hình, chúng ta không bám chấp vào thực tại chiếu trong đó, phải không? Chúng ta không thực sự tin vào sự thực tế của màn trình diễn. Sự hiện diện thực sự trên chiến trường và xem chiến sự trên truyền hình là hai việc khác nhau. Nếu chúng ta thực sự hiện diện ở đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất sợ hãi và khổ sở vô cùng. Nhưng khi chúng ta xem chiến sự trên truyền hình, chúng ta không có một cảm giác đặc biệt nào, mặc dù chiến sự được phát trên truyền hình và chiến sự đang diễn ra trong thực tế là một. Khi chiến sự thực tế được phát trên truyền hình, nó có vẻ như không thực, mà giống một giấc mơ vậy. Khi thực hành thiền chỉ, tâm con cũng như thế đấy. Tất cả các pháp của luân hồi và niết bàn đều thoáng qua. Một ý nghĩ thế tục chiêu cảm nghiệp và trong lúc đó có vẻ như đang tồn tại thực sự. Và con lại nhận biết được rằng nó không thực sự tồn tại. Khi một ý nghĩ bám chấp khởi lên trong tâm con sẽ hiểu được rằng ý nghĩ này là một pháp hữu vi và do đó là vô thường. Con sẽ nghĩ rằng, tuy vậy, trước mắt trong nó có vẻ thực. Cái ý nghĩ trước mắt trong nó có vẻ thực cũng tạo ra nghiệp dẫn vào luân hồi. Con nghĩ rằng, trước mắt trong nó có vẻ thực. Nhưng nếu con an trú trong bản tánh của tâm, thì ý nghĩ đó cũng không còn. Chẳng tồn tại thực sự, cũng không tồn tại không thực sự. Khi chúng ta an trú được trong định, thì cả thực lẫn không thực đều thiếu vắng. Rồi sự an định thực sự sẽ bắt đầu hình thành. Nếu con không bám chấp vào cả thực lẫn không thực và an trú trong bản tánh của tâm, thì tâm sẽ không bị che chướng. Nếu tâm không bị che chướng, thì con sẽ có được trí huệ soi sáng bản tánh của tâm. Qua thực hành thiền chỉ hoàn hảo, nếu con không bám chấp vào thực tại cụ thể của các hiện tượng bên ngoài, thì các ý nghĩ bên trong và cảm xúc phiền não sẽ được nhận biết thông qua trí huệ đặc biệt. Rồi tất cả các cảm xúc phiền não khởi lên và được chuyển hóa liên tục. Nhưng nếu con chưa nhận thức được rằng các cảm xúc phiền não này thiếu vắng sự tồn tại trên cơ sở tự tánh, thì việc khắc trị chúng sẽ khó khăn. Không có sự bám chấp nào trong chân tánh của tâm. Khi không có sự bám chấp, con sẽ có thể đối trị và chuyển hóa các cảm xúc phiền não thành trí huệ. Nếu có sự bám chấp, thì đây chỉ là sự định tâm siêu vượt 4 tầng thiền vô sắc. Nếu con thực hành thiền chỉ và sự hiểu biết của con về tính không chỉ dựa vào các từ ngữ và con thường xuyên bám chấp vào ý nghĩ mọi pháp đều giống như hư không, thì đây là nguyên nhân dẫn đến sự tái sinh vào cõi không vô biên xứ. Nếu con bám chấp vào ý nghĩ tâm thức là không thể nghĩ bàn và bao la như hư không và thường xuyên thực hành như vậy, thì con sẽ bị tái sinh vào cõi thức vô biên xứ. Sự bám chấp vào từng cách hiểu biết này rất vi tế. Trong các giai đoạn đầu của việc thiền tập, con phải đoạn diệt sự bám chấp vào ý nghĩ, nó là như vậy đó. Bởi vì các sự bám chấp này là nguyên nhân dẫn đến tái sinh vào cõi vô sắc. Có 4 tầng thiền vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Tâm thức có một hình thức bám chấp đặc thù trong mỗi tầng thiền vô sắc. Để an trú trong chân tâm, chúng ta phải tu tập Bồ Đề Tâm ngay từ lúc đầu, trước khi đoạn diệt sự bám chấp của hữu hay vô. Nếu chúng ta thường xuyên tu tập Bồ Đề Tâm và Tứ Vô Lượng Tâm, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được chân tâm một cách tự nhiên. Theo tri kiến của Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn, thì chúng ta sẽ chứng ngộ được tánh không một cách tự nhiên. Trong tánh không, không có sự bám chấp, bởi vì sự bám chấp vào các ý nghĩ tồn tại hay không tồn tại sẽ không phát khởi ngay. Rồi điều này sẽ dẫn đến trí huệ thực thụ hoàn hảo. Khi con đang an trú trong định, thỉnh thoảng mọi sự bám chấp kết thúc một cách tự nhiên và tâm con trở nên hoàn toàn rỗng rang. Rồi con sẽ đột nhiên chứng ngộ được tri kiến đại thủ ấn hay trí huệ đặc biệt. Đây là tâm cực kỳ thanh tịnh, giống như thể nước trong trẻo như pha lê, không chút vẩn đục. Tâm này là bất biến như hư không vậy. Một số trải nghiệm tạm thời có thể xảy ra khi thực hành thiền chỉ. Các trải nghiệm này là vô thường, nhưng việc chứng ngộ thực thụ là bất biến. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028-362-08-438, website diệupháp-âm.net, kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.